Ôi mau lên, người kia sắp chết đuối rồi. Làm sao thế không biết? Con gái làm loạn rồi ông ba cũng làm loạn. Chuyện không xảy ra với người nhà mình nên không sốt ruột phải không? Thấy người đàn ông trung niên không nghe lời khuyên, Mộc Quy Phàm dứt khoát quét chân cho ông ta ngã xuống bên bờ, sau đó nói với Túc Bảo. Bé con, giữ chú này cho ba. Túc Bảo lập tức xông lên đặt mông ngồi lên lưng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên, ông ta giãy giụa một hồi mà không thể ngồi dậy. Mộc Quy Phàm quét ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người vây xem, nói. Tôi nói rồi không được xuống sông, ai cũng không được phép. Đám người nhất thời câm nín, vừa tức giận vừa lo lắng, nhào nhào mắng Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm dứt khoát ngó lơ, anh gọi luôn vài cuộc điện thoại. Chiếc thuyền trục vớt thi thể gần nhất trên sông nhanh chóng đi tới. Mộc Quy Phàm dùng mắt đo khoảng cách của con thuyền, xác định thuyền sẽ đến trong vòng 2 phút nữa. Thời gian giải cứu hiệu quả sau khi một người rơi xuống nước là 4 đến 6 phút và thời gian giải cứu hiệu quả sau khi bị đuối nước là 1 đến 2 phút. Dù người phụ nữ trung niên kia ngừng giãy giụa trên sông thì chỉ cần được cứu trong vòng 2 phút sau thời điểm đuối nước, tỷ lệ cứu hộ thành công có thể đạt 100. Nói cách khác, chỉ cần thuyền trục vớt tới kịp trong vòng 2 phút, người phụ nữ trung niên sẽ sống sót, chỉ sặc nước và khó chịu một lúc là ổn. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên người phụ nữ trên sông, mối nguy duy nhất mà Mộc Quy Phàm nghĩ đến là lệ quỷ sẽ kéo người phụ nữ trung niên xuống dưới. Nhưng bà ta có bị lệ quỷ kéo hay không, Mộc Quy Phàm chẳng quan tâm. Nói anh thờ ơ cũng được, máu lạnh cũng chẳng sao. Dựa vào cái gì mà yêu cầu người dân vô tội phải nhảy xuống cứu một người phụ nữ 5 lần 7 lượt không nghe lời khuyên lơn. Lúc này, đám streamer vẫn đang chỉ trích Mộc Quy Phàm. Người này quá hờ hững với mạng người, chả trách con gái anh ta cũng vậy, đúng là, dột từ nóc nhà dột xuống. Anh ta có lương tâm không thế? Sao có thể máu lạnh tới mức này nhỉ? Nói thì hay lắm, bảo là sợ người khác gặp nguy hiểm nên cấm xuống nước. Nhưng mạng người quan trọng, lẽ nào phải trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ chết ngay trước mắt thì anh ta mới vui sao? Đúng là giả dối. Anh ta tưởng ngăn người khác xuống nước với cái cớ lo người khác gặp nguy hiểm thì anh ta sẽ nổi tiếng đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám streamer chỉ có Thượng Thanh Bắc không lên tiếng, nhưng ánh mắt gã đang kìm nén sự phấn khích. Ngay khi có tiếng kêu cứu, có người rơi xuống nước vang lên, gã đã chớp lấy cơ hội, lấy ra 2 chiếc điện thoại di động. Chia 3 ống kính về phía Túc Bảo, Mộc Quy Phàm và người phụ nữ dưới sông. Thu thập tài liệu từ mọi hướng, Thượng Thanh Bắc biết rõ, sự việc lần này nhất định sẽ lên hot search. Duy chỉ có gã thu lại được cảnh quay toàn diện nhất. Đến lúc ấy, gã sẽ cắt vài video, cứ nửa giờ lại đăng lên mạng. Nhất định người xem sẽ tăng vọt, Thượng Thanh Bắc cảm thấy mình sắp phát tài rồi. Ngay lúc này, không rõ ai bỗng kinh hô một tiếng. Mau nhìn xem, ánh chiều tà hắt lên mặt sông, một thi thể nữ tóc vàng. Mặc váy xếp ly màu xám bỗng bồng bềnh trôi đến. Sở dĩ mọi người chắc chắn đó là xác chết, bởi cô gái tóc vàng đó đang dập dềnh trên mặt nước, nhưng người lại cứng đờ bất động. Trong lúc mọi người còn hoang mang và bối rối, cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Xác chết nữ giơ tay kéo người phụ nữ trung niên xuống dưới lòng sông. Cách chương.